Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, người sói nguyền rùa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma đứng ở ngoài trấn, cùng Lin cùng chung nghênh đón Darius Crowley đại lãnh chúa đến. Phía sau là một đám trung cấp pháp sư. Và 4 tên đứng nghiêm Spellbreaker trung đội trưởng. Darius đã thành là huyết tinh linh đồng minh. Hắn phải cho hắn có tôn trọng. Nếu là người này thủ hạ mấy trăm ngàn dân tị nạn ở chân đồi Hubert đứng vững gót chân. Huyết tinh linh sức ảnh hưởng chưa chắc không thể mượn này lan truyền đến phương Nam. Cùng chung đối kháng vong linh xâm nhập. Một cái đội hình tán loạn hàng dài. Đang hướng Amber Mill chậm rãi tới, trước đội ngũ cưỡi ở cao đầu đại mã lên, là một người vóc dáng cường tráng một mắt người đàn ông trung niên. Hắn khôi giáp hư hại không chịu nổi, vết đao bên trong nhõng nhẽo đọng lại vết máu và vật dơ bẩn. Hiển nhiên là trải qua liên tục chiến đấu, nhưng hắn cặp mắt thần thái sáng láng không hiện chút nào uể oải, nhìn như kiên nghị vô cùng. Giơ tay nhấc chân gian đều có một cổ lâu chức vị cao mang tới uy thế cảm. Darius Crowley là Dô Ní Vương quốc phương Bắc đại lãnh chúa, đương kim địa vị tối cao đại quý tộc. Hắn lãnh địa ở vào tường Greymon ra, bao gồm đời sau lấy lâu đài Shadowfang, tên rộng làm người biết người sói nguyền rủa phát nguyên. Địa đốt mộc thôn Amber Mill ở bên trong rộng lớn giàu có và sung túc đất đai. Đều ở đây hắn quản lý bên dưới. Chánh sử trong tường Greymon sau khi xây xong, hắn không thể không lui nhập trong nước. Bởi vì lãnh thổ toàn bộ bị ngăn cách bên ngoài. Lợi ích bị tổn hại. Hơn nữa cùng Gen quốc vương chính gặp trái ý. Lôi kéo dậy một chi đội ngũ phát động cửa Bắc phản loạn. Sau gặp trấn áp bị bắt. Lịch sử thay đổi, đồ sộ tường cửa trước thời hạn đóng cửa, vong linh chen chúc tới, hắn không thể không dẫn con dân đông di chuyển chạy trốn. Đại lãnh chúa, Ang hướng hắn gật đầu hỏi thăm, đại nhân, Lin quỳ một chân cung kính thi lễ, Darius ánh mắt quét nhìn băng thành giống vậy Amber Mill, lại đi qua Ang Ma sau lưng huyết tinh linh tùy tùng, trùng trùng thở dài. Ngay cả người mình cũng từ bỏ chúng ta. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cùng chúng ta không có liên hệ chút nào huyết tinh linh đưa ra chờ. Giúp tay, Darius hướng Angma nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn vương tử của các ngươi. Angma đáp lễ nói. Quân bị, tiếp tế, vật liệu đều đã theo thuyền lên đường. Đem ít ngày nữa đến. Chúng ta sẽ trợ giúp đại lãnh chúa các hạ con dân xây lại gia viên. Cho đến ngày nay, hắn càng ngày càng hoài nghi chàng chiến dịch này. Kết quả có thể hay không lấy thắng lợi mà chấm dứt. Quân đoàn Legion lại sẽ không lại một lần đánh tới núi Hy Gian đi. Bất kể như thế nào, bây giờ bố trí cũng là vì tương lai. Hắn là có dã tâm. Kaenertha vương tử cũng vậy. Darius phất tay một cái. Héo đầu đạp não sĩ binh cửa chậm rãi tiến vào Amber Mill chỉnh đốn. Chi bộ đội này trước đây không thể không chia thành tốp nhỏ chia nhau phá vòng vây. Trốn ra được chưa đủ một nửa. Người bị trọng thương sớm đã chết ở nửa đường. Còn dư lại vậy cơ hồ người người mang thương. Cũng may Angma lần này tới mang theo thật nhiều chữa bệnh đồ dùng. Hắn ngay lập tức sai người phân phát dược vật và băng vải. Trợ giúp cứu chữa người bị thương. Hai người song song hướng trong trấn đi tới. Ang không khỏi hơn nhìn hai lần đi theo Darius sau lưng. Và hắn mặt mũi có chút tương tự đứa trẻ. Như không ra nơi liệu. Nàng chính là Lorna Crowley. 10 năm sau nàng sẽ trở thành là Dô Ní nữ anh hùng. Gia nhập Dô Ní rõ ràng thả trận tuyến đối kháng bị quên người. Là một người tương đương trọng yếu nhân vật lãnh tụ. Lúc này Lorna còn tấm bé. Nhìn qua cũng chỉ 12-13 tuổi dáng vẻ. Chán gian nhưng mơ hồ thấm ra một cổ bức người anh khí. Phát hiện Angma ở xem mình. Nàng mím chặt môi, không yếu thế chút nào, trợn mắt nhìn trở về. Lona, không được vô lễ. Darius nhẹ giọng trách cứ. Không không không, là ta đường đột. Ang cảm thấy hết sức buồn cười. Thu hồi theo dõi ánh mắt, cố làm trịnh trọng tự giới thiệu mình. Vị này tôn kính nữ sĩ ngươi tốt. Kẻ hèn là que Uthaler tam tịch ma đạo sư Ang ma thần tinh. Darius nghe vậy khẽ cau mày. Bất lộ thanh sắc đánh giá Ang ma. Coi trọng hắn ba phần. Que Uthaler ma đạo sư uy danh truyền khắp đông bộ vương quốc. Ai cũng biết chỉ có ưu tú nhất pháp sư mới có thể lấy được cái này một đầu hàm. Giữ lễ nghi mà nói, đứa trẻ cần phải làm đáp lễ cũng làm giống nhau tự giới thiệu mình. Nhưng đứa trẻ chỉ là hư một tiếng, liền quay đầu đi chỗ khác không để ý tới Ang ma. Cái đứa nhỏ này không hiểu lễ phép, mời không muốn trách cứ. Darius bất đắc dĩ cười nói, vậy mà đứa trẻ nghe xong không vui. Ta không phải đứa bé. Ta giết ba cái vong linh đâu. Thanh âm trong trẻo dễ nghe. Nói xong nàng còn tức giận giơ giơ quả đấm nhỏ. Hai người lại trò chuyện hồi lâu. Bởi vì số lượng kinh khủng vong linh đại quân đang chen chúc tới. Darius đại lãnh chúa chỉ yêu cầu một buổi tối thời gian để cho binh lính dưới quyền hơi làm trình. Đốn, hai người quyết định tại sáng sớm hôm sau lên đường. Dẫn quân đội rút lui đi đông bắc, ải miệng phòng tuyến. Nói đạt tới rừng Silverpen sống lại người đại quân. Đại lãnh chúa trong thanh âm mang theo một tia nặng nề. Vong linh ùn ùn kéo đến. Ít nhất có mấy chục trên một triệu. Trừ phi lấy mấy chục ngàn tinh binh trấn giữ hiểm yếu. Nếu không không thể nào ngăn trở chúng. Ta biết đông bắc, ải miệng địa hình. Coi như cộng thêm chúng ta binh lực. Cũng không đủ lấy đem những vong linh này toàn bộ chặn. Ang Nga đối với lần này sâu sắc cho là đúng. Quergner cuộc chiến vẫn rành rành trong mắt. Huyết tinh linh quân đội tinh nhuệ trình độ có 102 toàn đại lục. Có thể bọn họ mạnh hơn nữa. Lại làm sao có thể địch nổi mấy chục lần với mình vong linh. Cuối cùng nếu không phải Avena kịp thời thức tỉnh. Tất cả mọi người đều sẽ gặp bị tai họa ngập đầu. Tính đổi sẽ đưa tới biến chất, cho dù là cái loại đó liền con chốt thí cũng không đủ cách. Chôn ở trong đất mười mấy năm mục nát sống lại thây khô. Số lượng khổng lồ tới trình độ nhất định sau này cũng giống vậy vô cùng đáng sợ. Nhưng cầm chúng ta giết được vứt mũ khí rơi áo giáp cũng không phải là vong linh. Darius dừng lại một chút, ánh mắt cũng híp lại, mà là trong rừng rậm dã thú. Những cái kia nhanh chóng như gió, có răng nhọn và móng nhọn nửa người nửa như sói vậy dã thú. Chúng sẽ cuồng bạo công kích cảm giác, trong phạm vi hết thảy vật còn sống, lại vô cùng giảo hoạt. Mới đầu chúng ta còn lấy được những dã thú này trợ giúp. Cố thủ không thành vấn đề, kết quả ở một ngày ban đêm, chúng tập kích chúng ta chạy lính, giết chết hơn 500 tên lính. Ta tín nhiệm nhất tướng lãnh bị cắt chi thành một đống thịt vụn. Chỉ còn lại một viên bị gặm nhấm không còn hình dáng đầu lâu. Một mắt đại lãnh chúa thống khổ nhắm. Hai mắt lại. Cái gì? Ang ma cả kinh. Người sói nguyền rủa đã bắt đầu lan tràn sao? Cái này sửa lại dô ní vương quốc vận mạng sự kiện lớn. Đầu sỏ là một người Dalaran pháp sư. Aruga. Hắn xuất thân dô ní, bị quốc vương mệnh lệnh kêu gọi phỉ thúy trong giấc mộng người sói chống cự vong linh. Cuối cùng nhưng không khống chế được càng ngày càng nghiêm trọng lan tràn tư thế. Để cho nguyền rủa truyền vào trong nước, phần lớn quốc dân đều bị nhiễm thành đánh mất lý trí người sói. Nhưng bây giờ nguyền rủa hẳn giới hạn tại lâu đài Sa Đâu Phang cùng với đốt mộc thôn khu vực. Nơi đó dân chúng đã sớm giải tán xong rồi. Nguyền rủa đã mất đi lan tràn đất đai. Có thể dô ní nghỉ mấy năm sau rốt cuộc sẽ không gặp hỏa. Còn thật không tốt nói. Mặc dù dô ní vương quốc cũng có thể là huyết tinh linh ẩn bên trong đồng minh. Ang ma có thể lợi dụng tiên tri trước gặp giúp bọn hắn một chút. Nhưng hắn cũng không ngốc. Tương tự lịch sử tiến trình tuyệt không thể tùy tiện thay đổi. Nếu không phải người sói ở bên ngoài cản trở vong linh. Vong linh đã sớm công phá tường Greymon, cầm Johnny biến thành người chết quốc độ. Chí ít bây giờ còn chưa được. Vậy đại lãnh chúa nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sáng mai chúng ta đúng lúc lên đường. Lại nói chuyện một lát. Angma đứng dậy cáo lui. Cùng Darius ước định tốt lên đường thời gian. Liền trở về mình chỗ ở. Mới vừa đóng lại tàn phá cửa phòng. Tiếng gõ cửa vang lên. Sao Dung Kiều. Xem hình linde http. Aindia gạch nối eu.wioldofwaacaft.com gạch chéo csaacta gạch chéo daktsul gạch chéo 152 gạch chéo 12477660 gạch nối main.jpg sao converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuincv.com gạch chéo ta gạch nối co gạch nối csu gạch nối tsien gạch nối văn gạch nối gioi gạch nối do gạch chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ